Chương 2413, tiểu sư muội, ngươi lại con ta nhóm đi đổ bảng, 3, cầu phiếu phiếu. Lục sư tỷ, ngươi tối hôm qua không trong phòng, lại là con ta nhóm lại đi đổ bảng tiểu sư muội, ngươi đến cùng là lúc nào học được luyện chế thất phẩm đan dược? Ca Mộ Nhan nhẹ nhàng cười một tiếng, tiện tay ném đi. Mấy bình đan dược bị phân biệt vứt cho sư huynh đệ. Đêm qua nếm thử luyện chế thất phẩm đan dược, chính là còn không hoàn mỹ lắm. Độ tinh khiết chỉ có 90% không thể xuất ra đi bán. Chờ ta trước tiên đem bát phẩm, cửu phẩm cùng thập phẩm đan dược luyện chế học xong, lại từ từ hoàn thiện. Các ngươi trước thích hợp làm đường ăn đi. Tiêu Diêu Môn 6 người cười híp mắt nhận lấy, tùy tiện đem đan dược ném không gian chữ vật. Thân tiểu càng là trực tiếp đổ ra một hạt, bỏ vào trong mồm, lạch cạch cắn. Sau khi ăn xong, hướng phía Mộ Nhan lộ ra một cái cười ngây ngô, tiểu sư muội. Ăn ngon ngọt hương, Mộ Nhan khoát tay một cái nói, tùy tiện ăn, nhị sư huynh ngươi làm đường ăn cu nở dê không quan hệ. Nếu như mọi mệnh tích đan độc, ta thay ngươi hóa giải. Không phải dùng thủy hành đan, mà là dùng thần nhạc sư kỹ năng, cam đoan không cao y gì tác dụng phụ. Một bên nhìn xem một màn này Chu Đạo Nghĩa, Chử Tông Thịnh, Sở Thiên Hữu, trợn tròn mắt. Bọn hắn vờ ơ y mà không biết, đến cùng là nên chấn kinh cái gì. Nhà danh cái gì thất phẩm đan dược tùy tiện làm đường ăn độ tinh khiết phần trăm chính là không đủ hoàn mỹ? Chờ một chút, là chúng ta đối độ tinh khiết lý giải, có cái gì sai lầm sao? Còn có câu kia chờ ta trước tiên đem bát phẩm, cửu phẩm, thập phẩm đan dược luyện chế học xong là có ý gì? Vì cái gì nói luyện chế thập phẩm đan dược, giống như chém dưa thái rau đơn giản như vậy? Gian phòng bên trong lâm vào quỷ dị lạnh nóng lưỡng trọng. Thiên. Một bên là Tiêu Diêu Môn đám người cười toe toét, nhàn thoại tán gẫu. Một bên là Long Đằng ba người thần sắc cứng ngắc, tựa như một điều. Rốt cục, Chu Đạo Nghĩa bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, hắn rốt cuộc biết mình muốn trước chấn kinh cái gì? Quân tiểu thư, ngài leo lên Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng? Mộ Nhan mỉm cười gật gật đầu. Chu Đạo Nghĩa bờ môi run run nửa ngày, trên mặt thần sắc lại lần nữa biến thành kích động cùng kính nghệ. Quân tiểu thư, ngài thật sự là quá lợi hại. Thật không hổ là đế quân, cái kia quân thanh luyện trở thành bàn long bảng đứng đầu bảng QNZ bỏ ra 10 ngày, dùng 10 loại đan dược, thế nhưng là quân tiểu thư, ngài chỉ dùng một đêm, một loại đan dược, liền làm được. Mặc dù đằng sau Mộ Nhan nói, muốn trong khoảng thời gian ngắn học được luyện chế thập phẩm đan dược hắn cũng không tin tưởng. Thế nhưng là, liền xem như bát phẩm, thậm chí thất phẩm phá trứng đan, đó cũng là phổ thông cửu phẩm đan dược căn bản là không có cách so sánh. Chu Đạo Nghĩa lần này xa vời đổ ước bên trong, rốt cục thấy được một tia hy vọng. Quân tiểu thư, ngài đã trở thành Hạnh Lâm bảng đứng đầu bảng, vậy ta liền đi sắp xếp cho ngài báo danh đan dược tỷ thí. Mộ Nhan gật gật đầu, làm phiền. Chu Đạo Nghĩa cùng Trừ phó viện trưởng rời đi, Sở Thiên Hữu lại lưu lại. Hai người trước khi đi, đều nhìn Sở Thiên Hữu một chút, Sở Thiên Hữu cu nở dê nhìn xem bọn hắn. Chu Đạo Nghĩa hướng phía Sở Thiên Hữu nhẹ nhàng cười một tiếng. Chiều hắn gật gật đầu. Sở Thiên Hữu trên mặt thần sắc liền trở nên cực kỳ kiên định. Tại hai người rời đi về sau, hắn chậm rãi đi đến Mộ Nhan trước mặt. Đột nhiên, không hề có điểm báo trước địa, quỳ một chân trên đất, túi xuống kia đã từng cao ngạo đầu lâu. Quân Mộ Nhan, ta Sở Thiên Hữu hôm nay thề với trời, nguyện phụng ngươi làm chủ, trung thân vì ngài cống hiến sức lực, vĩnh viễn không dùng bỏ, vĩnh viễn không hủy nặc. Như có bất trung, trời chu đất diệt. Một đạo nhàn nhạt quang mang rơi vào Sở Thiên Hữu trên thân, lại chậm rãi biến mất. Mộ Nhan có chút nheo lại mắt, Sở Thiên Hữu, ngươi đây là ý gì? Ba một mực kéo tới rạng sáng 2 giờ rưỡi mới viết xong, anh, cảm giác ngày mai là tuyệt đối không đứng dậy nổi. Cuối tháng gấp đôi nguyệt phiếu, một phiếu chống đỡ 2 phiếu, thân ái đắc nhóm, A Tử liền dựa vào các ngươi, đọc phía trên thật nhiều hoạt động, nếu như thuận tiện, nhớ kỹ cho A Tử thêm cái dầu. A Tử ở đây cảm ơn mọi người, thương các ngươi, a a tấu chương xong.